Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, anh hùng thời kỳ. Làm cái gì lải nhải? Superman tất cả đi ra. Tiếu Long nhìn lấy luân bàn loạn nhập kết quả dọa đến liền thân hạ cái ghế đều đánh hư. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thần tốc lực mầm móng. Loạn nhập là thanh niên kỳ Superman, thanh niên kỳ Lex Luthor, thanh niên kỳ Supergirl. Luân bàn, ngươi giải thích cho ta một chút. Cái này loạn nhập kết quả chính là ngươi nói thông thường loạn nhập. Tiếu Long có loại muốn đem luân bàn đập vỡ xúc động. Điều kiện tiên quyết là luân bàn không cùng bản thân khóa lại, đồng thời có thực thể. Luân bàn đi qua lần thứ nhất thăng cấp, loạn nhập đồ vật trình độ tự nhiên muốn đề cao. Nếu như lại tăng 2 lần cấp, loạn nhập nói không chừng chính là thời kỳ hoàng kim Superman. Luân bàn giải thích nói. Nói như vậy ta hiện tại liền để Superman loạn nhập còn là chuyện tốt đi. Tiếu Long nắm nắm đấm nói ra. Từ trên lý luận đến rằng, đúng thế, ta, ngươi được, vậy cái này ba vị sẽ như thế nào tồn tại? Cái kia Lex Luthor còn dễ nói. Hai cái Superman giống như đều là người ngoài hành tinh đi. Nơi này cũng không phải là DC bên trong Superman giáng lâm địa cầu loại trạng thái kia. Không bị phát hiện ngươi cho rằng khả năng sao? Hiện tại hai người niên kỷ là 15 tuổi. Thể nội Krypton gen đến từ một lần năng lượng vũ trụ phong bạo đưa đến địa cầu thiên thạch. Trước mắt thể nội gen hoàn toàn thức tỉnh. Hai người chính thức trở thành người Krypton. Tốt, a, ta đọc sách ít, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Vậy bọn hắn hay là Superman sao? Ta là nói siêu anh hùng. Tiếu Long hỏi, không xác định, cả hai sinh trưởng hoàn cảnh chỉ là cùng nguyên bản một cái trình độ. Nhưng là hoàn cảnh lớn thay đổi. Hơn nữa cũng không có lúc đó Krypton thạch hạ xuống địa cầu đưa đến người biến dị cho hai người. Làm lính mới tiểu quái. Hai người có thể thành hay không dài là nguyên tắc bên trong chính nghĩa anh hùng không có 100% nắm chắc. Nói cách khác, trên địa cầu tương lai sẽ có hai cái siêu anh hùng. Cũng có thể sẽ là hai cái siêu cấp tội phạm. Đúng thế. Cái kia Krypton thạch đâu? Krypton thạch trên địa cầu có sao? Tiếu Long có chút nóng. Này, Krypton thạch tại Marvel trong vũ trụ không tồn tại, nhưng là chủ ký sinh có thể thông qua luân bàn thu hoạch được. Hoặc là dùng Krypton thạch loạn nhập đến Marvel trong vũ trụ, cũng đúng. Nói như vậy, tương lai loạn nhập đồ vật hoặc là nhân vật càng ngày sẽ càng mạnh. Đối với nguyên bản người cùng vật tiến hành áp chế có đúng không? Tiếu Long vuốt vuốt đầu nói ra. Trên lý luận đến giảng đúng vậy. Nhưng là ngươi cũng biết. Ngươi lấy được rất nhiều thứ đều là truyền thừa cùng hạt giống sức mạnh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lấy được trước những thứ này người có thời gian dài hơn mở ra. Phát bản thân năng lực. Luân bản đáp. Nói cũng đúng. Tiếu Long nghĩ đến. Lúc này mẫu thân đã ra khỏi phòng giải phẫu. Ai, mẹ ngươi coi trọng đi một chút, cũng không suy yếu nha. Nhìn lấy chỉ do phụ thân mẫu thân của vịn, Tiếu Long cùng muội muội đi lên trước. Ta thế nhưng là Superman, cơ bản tố chất thân thể đương nhiên mạnh hơn người bình thường. Nhìn xem đệ đệ của các ngươi đi, tiểu gia hỏa rất tinh thần đâu. Mẫu thân rất hưng phấn mà đem hài nhi trong ngực cho Tiếu Long hai người nhìn. Thật đáng yêu nha. Mina dùng một ngón tay đùa lấy hài nhi. Hài nhi trừng tròng mắt nhìn lấy Tiếu Long hai người. Khanh khách cười không ngừng. Đệ đệ hắn. Cũng không là người bình thường đi. Tiếu Long đột nhiên hỏi. Vấn đề này để ba người khác sững sờ. Phụ thân sau một khắc đưa tay nắm được đứa bé sơ sinh cánh tay nhỏ. Hải Nhi chỉ là nhíu nhíu mày, buông tay, mẫu thân sau khi phản ứng mở ra tay của phụ thân, trăng tròn sau ta dẫn hắn đi Black nơi đó kiểm. Cha một chút đi, phụ thân nói ra, mẫu thân còn muốn nói điều gì, nhưng là nhẹ gật đầu. Về đến trong nhà, Tiếu Long chính nằm ở trên giường, luân bàn, ngươi nói ta người em trai này. sẽ có cái gì siêu năng lực, rất rõ ràng vấn đề ngươi không có phát hiện, Luân Bàn diễu cợt nói. Ua, hay là diễu cợt, có chuyện nói thẳng, Tiếu Long tức giận nói, lúc trước mới nói, loạn nhập chính là Mr. Incredible một nhà. Mr. Incredible vợ chồng có một người con gái cùng hai đứa con trai. Lớn một cái siêu năng lực là chạy nhanh, tiểu một cái có ba loại biến thân năng lực, dựa theo suy đoán lại ở 5 năm sau xuất sinh. Luân Bàn nói ra, còn có kiểu nói này. Tiếu Long hơi kinh ngạc, cái kia về sau cha mẹ ta còn sẽ có tiểu hài nhi sao, chỉ cần bọn hắn muốn sẽ trả sẽ có. Bất quá vậy liền vượt qua không phải ta có thể đoán trước. Tất cả loạn nhập người và vật, Luân Bàn chỉ có thể cam đoan bọn hắn loạn nhập lúc trạng thái cùng nhất định phát triển khuynh hướng. Cũng không thể 100% quyết định phát triển tương lai. Dạng này mà, ta có cái ý tưởng tốt. Tiếu Long nói tay vừa lộn, trên tay nhiều hơn một khỏa viên châu. Viên châu bên trong ẩn chứa năng lượng thần bí. Đây chính là hắn vừa tới tay thần tốc lực mầm móng, nếu có thể thay đổi. Vậy liền để vị đệ đệ kia của ta càng mạnh một chút đi. Gotham City, một cái mới phát hắc bang thế lực cấp tốc xuất hiện. Thủ lĩnh của nó không hề giống những hắc bang khác như thế che giấu mình. Tương phản còn hết sức cao điệu. Danh hiệu, Harley Quinn, Stark trong tập đoàn một cái tiểu thực nghiệm thất bên trong. Đang ở sửa chữa máy Tony Stark phụ cận trong máy vi tính bỗng nhiên phun ra một cái quang cầu. Tony Stark tò mò cầm lên quang cầu. Đang chuẩn bị nghiên cứu một phen. Nào nghĩ tới quang cầu vèo một cái vọt vào đầu óc của hắn bên trong. Tiếp lấy Tony Stark ngã xuống đất ngất đi. Một chỗ dã ngoại doanh địa. Đang ở suối nước bên cạnh đựng nước bản Grey mẫu chợt phát hiện một khỏa kỳ quái thạch đầu. Mới vừa cầm lấy thạch đầu lại phát hiện thạch đầu tan đến trong tay mình. Hắn vừa định kêu to, lại trực tiếp té xỉu ở bên bờ. Thoát ly nhẫn giả đại sư Bruce Wayne đang chuẩn bị Gotham City. Lại hết ý chiếm được một cái thần kỳ máy tính. Bên ngoài trong lúc chấp hành nhiệm vụ, ba tần ngẫu nhiên chiếm được một cái kỳ quái cung. Bởi vì đệ đệ mới vừa sinh ra duyên cớ, cho nên mẫu thân một mực đợi trong nhà, làm cho Tiếu Long một mực không có cơ hội lấy Thánh Long Tử thân phận ra ngoài. Thẳng đến một tháng sau, Tiếu Long mới đi đến bảo vệ người trụ sở liên minh. Ồ, Thánh Long Tử ngươi đã đến. Nhìn thấy Tiếu Long tiến đến, trong trụ sở chính người chào hỏi. Bạch Hổ, tự nhiên nữ hài nhi. Các ngươi tốt, Tiếu Long chào hỏi. Các ngươi không có ra ngoài sao, chúng ta tại thích ứng lực. Lượng mới, hai người nói ra, lực lượng mới, Tiếu Long nghi ngờ nói. Bạch Hổ có biến thân trở thành báo năng lực. Tự nhiên nữ hài nhi bỗng nhiên đối với thực vật năng lực thao túng tăng lên gấp bội. Mấy người, khác lúc này cũng quay về rồi. Hắc trùng kích, ta nói đó là sử tử châu Mỹ. Bạch Hổ bất mãn nói. Tiếu Long mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng là trong lòng lại biết, hai người hẳn là chiếm được anh hùng truyền thừa. Kỳ thật, ta cũng đã nhận được lực lượng mới. Daredevil nói ra, a, Tiếu Long bày ra cảm giác hứng thú bộ dáng. Ta trong mấy ngày qua tra xét chút tư liệu, tựa như là một loại hoa quốc trong truyền thuyết lực lượng. Gọi là khí, từ trên thực tế mà nói. Không riêng cường hóa thân thể và của ta năng lực chiến đấu. Đối với cảm giác bên trên cũng tăng cường không ít. Đối với lỗ tai áp lực giảm bớt. Daredevil nói ra, vậy nhưng là chuyện tốt. Tiếu Long cao hứng nói ra. Lúc trước hắn đem phần kia truyền thừa cho Daredevil chính là vì tăng cường thực lực của hắn. Thạch đầu nhân, Batman, Superman tỷ đệ, âm nhạc nữ lang. Trong vòng nửa năm năm vị siêu anh hùng trở thành báo chí đầu đề tân sủng. Những phần tử phạm tội đó trong lúc nhất thời lâm vào bi thảm nhất thời đại. Lại thêm bảo vệ người liên minh cũng thỉnh thoảng dùng chiến tích soát một chút mặt. Khiến mọi người cảm thấy hoàn cảnh sinh hoạt an toàn không ít. lại thêm siêu năng vợ chồng tái xuất, để báo chí chi hô thời đại này là anh hùng thời đại. Bất quá, siêu anh hùng không có chết đối đầu là không thể nào. Không biết tiếp xuống mọi người vẫn là không sẽ đối với siêu anh hùng xuất hiện mà hoan hô. Tiếu, Long nhìn lấy báo chí nghĩ thầm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.